Nữ phụ đại sủng, chương 39, xâm lược nhà hàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người song song cùng Tứ Linh đi chơi khắp nơi. Hầu hết đi đến đâu cũng trở thành trung tâm của bao ánh mắt. Có người bạo gan đến tán tỉnh vậy là bị song song. Tần, cho một trận đến khiếp sợ chạy đi. Đang chơi bắn súng ở trung tâm game thì có điện thoại. Song song nhường súng cho Di Linh bắn. Đi ra ngoài bắt máy. Em đi đâu? Hoàng Yêu Lục đầu dây bên kia trên người tỏa đầy sát khí. Khiến đám hầu cận bên cạnh không dám ho he câu gì. Song song đáp cụt ngùn. Làm cho Yêu Lục trên đầu bốc khói. Đi chơi với bạn. Với ai? Trai hay gái? Yêu Lục phẫn nộ hỏi. Em được lắm. Dám trả lời với tôi như thế. Đợi em về em chết với tôi. Song song hừ mũi phản bác. Bạn gái. Mà anh làm gì hỏi nhiều thế? Có phải mẹ tôi đâu. Nhưng tôi là ông xã em. Chưa chắc. Em dám nói. Dám. Có bản lĩnh. Yêu Lục không còn tức giận nữa. Mà chuyển sang vẻ bình thản. Nhưng chính vẻ bình thản này mới làm người khác sợ chết. Em làm gì cũng được. Vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Đừng để tôi bắt được em. Nếu tôi bắt được, nhất định ăn sạch. Có giỏi thì làm. Song song trêu chọc rồi cúp máy. Tên hỗn đản, tôi còn chưa kết hôn với anh thì anh đừng mong tôi gọi anh là ông xã. Cách chương.